Anh Quân vẫn nhìn tôi như thể không tin vào lời nói dối vừa thốt ra, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp. Người mệt, lái xe sẽ rất nguy hiểm, hay để anh đưa em về nhé? Dạ không cần đâu ạ. Nói tới đây tôi thấy ánh mắt của anh Quân thoáng buồn, mà tôi nghĩ giờ về công ty cũng chẳng thể tập trung làm việc được, nên liền nói thêm. Anh gặp khách hàng xong chưa? Nếu rảnh thì có thể đi uống nước cùng em. Anh gặp khách hàng xong rồi, thế mình qua quán bên đối diện nhé. Dạ vâng. Chúng tôi chọn một góc khuất trong quán cà phê, bởi vì chưa ăn uống nên cà phê sợ cồn ruột, nên tôi gọi một ly sinh tố bơ xoài, còn anh Quân gọi một ly cà phê đen. Ngồi một lúc anh Quân lại hỏi tôi. Như ý, có chuyện gì cứ nói với anh được không? Em không có chuyện gì đâu. Anh thấy dạo này em hơi xanh xao hơn thì phải. Chắc tại dạo này đi làm công việc hơi nhiều nên mệt tí thôi, không sao đâu ạ. Sau đó tôi liền chuyển chủ đề hỏi. Mà việc mở rộng văn phòng luật đến đâu rồi ạ? Cũng sắp xong rồi. Khả năng thời gian tới anh sẽ sang văn phòng mới một thời gian, khi đó lại ít được gặp em rồi. Tôi cười cười đáp. Anh mà sang đó thì thỉnh thoảng gọi điện về cho em nhé. Hy vọng đợt này nếu có anh về thì anh nhớ dẫn theo Tập Đính Kèm đấy. Tập Đính Kèm là bà chị dâu của em ấy. Anh năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi còn gì, đừng kén chọn nữa. Cái này anh không hứa trước. Nói chuyện với anh Quân thêm một lúc, đến khi sắc trời ngả màu tịch dương thì chúng tôi ra về. Khi tôi về tới nhà thì Thím Vân đang nấu cơm tối. Vừa nhìn thấy tôi, Thím Vân liền bảo. Cô Như Ý hôm nay về sớm vậy? À, vừa có anh giao hàng vừa gửi cho cô cái gì tôi để trên bàn ấy. Tôi nhíu mày. Tôi nhớ là một tuần nay tôi có đặt hàng gì đâu. Sau đó tôi đi đến cầm bưu phẩm lên. Người gửi tên Thư Yến. Tôi hơi bàng hoàng. Cô ta gửi cho tôi cái gì? Khi mở ra xem, tôi thấy đó là một tấm thẻ phòng và một mẩu giấy ghi rõ địa chỉ nhà, số phòng. Cô ta còn viết thêm. Nếu chị muốn biết sự thật thì 7 giờ tối nay hãy tới đây. Mới đầu tôi nghĩ cô ta định bày trò nên tôi quyết định không đi. Nhưng sau đó hai từ sự thật như lưỡi dao cùn cắm vào ngực, rồi xoáy từng vòng trong tâm trí của tôi. Nó khiến cho tôi mất tập trung, mất bình tĩnh, và cuối cùng là đánh mất cả sự kiên định. Cuối cùng tôi quyết định lái xe đến địa điểm mà cô ta bảo. 40 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một tòa chung cư cao cấp. Tôi bước xuống xe, những bước chân chậm rãi và nặng trịch đi vào trong tòa chung cư. Khi tôi vừa bước tới sảnh, một chú bảo vệ có lẽ thấy tôi lạ mặt nên hỏi. Cháu muốn tìm ai? Tôi nhìn thẻ phòng, giọng hơi run đáp lại. Cháu muốn gặp Thư Yến trên tầng 6. Cháu là bạn của Thư Yến à? Tôi nói dối. Dạ vâng. Vậy cháu vào đi. Thư Yến với cậu bạn trai của nó mới về đấy. Cậu bạn trai? Cả người tôi sững lại, tim như đậm chập một nhịp. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi. Bạn trai ấy ạ? Chú bảo vệ nghe tôi nói như vậy thì hơi nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên. Tôi cười gượng chống chế. Tại vì cháu nghe Thư Yến nói là đã chia tay với bạn trai rồi ạ? Cái đấy tôi không rõ, nhưng cũng là đúng là có khoảng thời gian tôi không thấy cậu ấy đến. Nhưng mấy hôm nay lại thấy đến. Mà cậu bạn trai của con bé đó đẹp trai lắm, nên tôi rất ấn tượng. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm xuyên qua da thịt của tôi. Vết sẹo trong lòng chưa hề khép lại nên lại vô tình bị mở ra, làm tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau đó chú bảo vệ còn nhiệt tình mở cửa thang máy cho tôi. Khi thang máy dừng lại trước tầng 6, cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt của tôi chính là số phòng mà Thư Yến bảo. Tôi đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đưa thẻ từ cắm vào đó. Cánh cửa bật mở một cách trơn tru. Vừa bước chân đầu tiên vào cửa phòng khách, cảm giác bất an đã lan từ lòng bàn chân lên đến tận ngực. Ánh sáng trong phòng hắt ra một màu vàng ấm áp dịu nhẹ, nhưng sự ấm áp ấy không hề dễ chịu. Ngay bên tay trái, tôi nhìn thấy một chiếc áo vest màu xám tro vắt vào trên lưng ghế. Kiểu dáng, màu sắc, cả mùi hương còn vương lại trong không khí đều không thể nhầm lẫn. Đó là áo của anh, là chiếc áo mà sáng nay tôi đã tự tay ủi cho anh trước khi rời nhà. Tôi cắn chặt môi, cố đè nén nhịp tim loạn xạ, rồi bước vào sâu hơn. Càng bước, chân tôi càng nặng nề. Có giây phút tôi muốn bỏ chạy, giả vờ như mình chưa từng đến đây. Để rồi sáng mai tỉnh dậy, chúng tôi vẫn là vợ chồng bình thường. Nhưng khi giọng Thư Yến từ trong phòng vọng ra, như một gậy đánh thẳng vào tâm can, bắt buộc tôi phải tỉnh táo. Huy, đau em. Xin anh từ từ thôi, đau em. Lúc ấy tôi đã lờ mờ đoán ra bên trong là cảnh tượng kinh tởm gì. Tôi run run đặt tay lên nắm cửa, mở nhẹ. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu vàng cam hắt ra từ phòng ngủ. Nghe tiếng cửa phòng, anh từ trên giường ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Thư Yến nằm trên giường, tóc cô ta rối bời, váy ngủ mỏng dần gần như là tuột xuống quá nửa vai. Cô ta ho sặc sủa, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Cơ thể anh đổ bóng xuống người cô ta. Tư thế ấy, nhìn từ ngoài vào, chẳng khác nào đang quấn lấy nhau trong cơn điên cuồng loạn. Tim tôi như vỡ vụn, chân mềm nhũn, toàn thân lạnh ngắt. Tôi nghe tiếng mình cười khẽ, một tiếng cười khô khốc như vừa bật ra từ lòng mộ sâu. Vậy ra đây chính là cái sự thật mà cô ta muốn tôi biết. Vậy ra mọi lời hứa anh từng nói với tôi đều là dối trá. Tôi chỉ đứng đó, trơ lì như một cái xác không hồn, không giận dữ, không hét, không gào, cũng chẳng còn chút sức lực để run rẩy. Hóa ra khi nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng, con người ta sẽ tê liệt mọi cảm xúc, như thể linh hồn đã trút bỏ thân xác từ lâu. Tôi nhìn chằm chằm anh, nói tròn vành từng chữ. Xin lỗi vì đã làm phiền, tiếp tục đi. Nói xong thì tôi xoay người bước đi. Tôi cứ tưởng ít nhất mình sẽ lao vào cho cô ta một cái bạt tai, những cái cách các nhân vật trong phim truyền hình thường làm, gào khóc, chửi rủa, đánh ghen đầy kịch tính. Nhưng hóa ra tôi còn chẳng còn chút sức lực nào cho những điều ồn ào đó. Cơn đau khi bị phản bội không khiến tôi hóa điên mà là hóa đá. Ngay sau đó, Lâm Khải Huy phi như bay xuống chỗ của tôi, ôm chặt tôi từ phía sau. Lần đầu tiên anh mất bình tĩnh tới mức giọng run rẩy như vậy. Như ý, không phải như em nhìn thấy đâu. Anh và cô ta không có gì cả, anh chỉ đang... Tôi mất kiên nhẫn, không chờ anh nói hết câu, nhẹ nhàng tách anh ra khỏi người tôi, chậm rãi nói. Đừng động vào tôi, bận. Cả người anh cứng đờ như hóa đá, dường như không thể tin lời nói từ miệng tôi thốt ra. Trong ánh mắt không chỉ là sự thất vọng mà là sự tuyệt vọng. Nhưng lúc ấy tôi chẳng còn đủ sức mà quan tâm. Tôi bước đi, mỗi bước như dẫm lên chính trái tim của mình. Nhưng tôi vẫn bước, thẳng lưng, ngẩng đầu, như thể kẻ rời đi là người chiến thắng và không ngoảnh lại. Thế nhưng anh vẫn chưa thể buông tha cho tôi. Khi tôi đi xuống sảnh tầng 1, anh lại kéo tôi lại lần nữa. Ngón tay siết chặt cổ tay của tôi đầy đau đớn, giọng cố gắng giải thích. Như ý, nghe anh nói đã. Bỏ tôi ra, tôi đã bảo là anh đừng có động vào tôi cơ mà. Nghe anh nói, mọi thứ không như em thấy. Huy, anh nghĩ tôi là con ngu à? Một trai một gái trên giường, tôi còn có thể tin lời anh nói. Bỏ tôi ra. Nói xong, tôi giật mạnh tay anh ra khỏi. Nhưng mà sức tôi chẳng lại sức của anh, chẳng xi nhê gì. Tôi bực quá, vừa đau lòng lại vừa tủi thân. Ngẩng đầu lên, thấy chú bảo vệ tòa nhà đang đi từ xa tới. Tôi không suy nghĩ nhiều, tôi liền gào lớn. Chú ơi, tên này muốn bắt cóc con, chú cứu con với. Anh sững người lại. Như ý, em nói linh tinh cái gì vậy? Tôi lờ đi, cố vùng ra, tiếp tục gọi lớn. Chú ơi, chú cứu con. Chú bảo vệ nghe thấy vậy thì bước nhanh tới, mặt đầy cảnh giác, gằn giọng. Này cậu kia, cậu làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo con gái nhà người ta vậy? Bỏ ra. Lâm Khải Huy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc, đáp ngắn gọn. Cô ấy là vợ cháu. Tôi lập tức phản đối, giọng đầy hoảng sợ. Chú đừng tin, em ta nói như vậy để đánh lạc hướng chú đấy. Mấy đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp bây giờ toàn giả làm chồng, giả làm người yêu rồi lừa bán người ta đi nước ngoài. Như ý. Lúc này bàn tay của anh đã hơi buông lỏng. Tôi nhân cơ hội đó vội vàng giật mạnh tay rồi chạy đi về phía chiếc xe. Cánh cửa xe đóng sập lại. Tôi thấy anh đang định đuổi theo nhưng bị chú bảo vệ ngăn lại. Chiếc xe lao đi trong bóng tối, như chính trái tim của tôi đang trôi tuột dần vào hố sâu vô định. Cửa kính khép lại, cách âm hoàn hảo tới mức tôi không còn nghe thấy tiếng anh gọi tên mình nữa. nhưng lồng ngực thì vẫn vang vọng âm thanh đó, nhói buốt như kim đâm. Tôi bấm chặt tay lái, cố giữ cho mình thật là bình tĩnh, thật là vững vàng. Vừa nãy tôi đã gồng lên bằng tất cả những gì còn sót lại, niềm kiêu hãnh cuối cùng, lòng tự trọng cuối cùng. Tôi không cho phép mình khóc trước mặt anh, tôi không cho phép mình vỡ vụn ngay tại nơi đó. Ngay trước mắt người đã phản bội tôi và người đàn bà anh đã lựa chọn. Tôi vẫn tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng chỉ sau vài con phố, cơn đau trong lòng tôi như những nhát dao chém sâu vào vết thương chưa kịp lành, chém đi chém lại đến khi tan nát cả ruột gan. Tôi cắn môi, mím chặt đến bật máu, nhưng nước mắt thì không chịu nghe lời. Nó trào ra nóng hổi, ướt nhòe gương mặt vốn đã tái nhợt vì cố gắng chịu đựng. Tôi khóc, khóc nức nở, khóc như thể suốt quãng đời trước giờ chưa từng biết đến cảm giác đau lòng là gì. Khóc như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ gì quan trọng nhất đời mình, dù thực ra tôi đã đánh mất nó từ rất lâu. Tôi biết chứ, tôi vẫn luôn biết trái tim anh chưa bao giờ có tôi. Nhưng trước giờ tôi vẫn luôn tự lừa dối mình, tự du ngủ trái tim mình bằng một niềm tin ngu ngốc rằng chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, đủ bao dung thì sẽ có một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi. Chỉ là niềm tin ấy bây giờ cũng chẳng thể níu nổi trái tim đang rã rời trong lồng ngực. Gió đêm lùa vào khe cửa, se lạnh. Tôi run lên, không biết là vì rét, vì sợ hay là vì lòng đã lạnh đến tê tái. Một ánh đèn chói lòa loay lên phía trước, tiếng còi xe từ đâu đó vang lên chói tai. Tôi giật mình, cố gắng nhìn thẳng, nhưng cảnh vật trước mắt cứ nhòe dần. Tôi vội vã đánh tay lái, một tiếng rầm lớn vang lên. Chiếc xe mất lái, đâm mạnh vào cột chắn ven đường. Lực va chạm khiến toàn thân tôi bật về phía trước, trán tôi va mạnh vào vô lăng. Cơn đau buốt nhói lan khắp hộp sọ, mọi giác quan như tắt lịm trong khoảnh khắc. Tôi không còn thấy gì ngoài ánh đèn đường nhạt nhòa trước mắt và tiếng còi xe phía xa dội vào tai như vọng từ một thế giới khác. Mùi máu tanh thoảng lên cùng vị mặn nơi khóe môi, có lẽ là máu hoặc là nước mắt. Tôi không phân biệt nổi nữa. Sau đó bóng tối như thủy triều ập đến cuốn lấy tôi, khiến tôi không còn biết gì nữa cả, chỉ còn một giấc mơ thật xa. Tôi và anh đứng dưới tán cây mùa thu lá vàng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, nói yêu tôi, hứa cùng tôi đi đến hết cuộc đời này cùng nhau. Nhưng giấc mơ đó hóa ra chỉ có một mình tôi mơ. Tôi không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy, mơ màng thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào hốc mũi của tôi. Tôi khẽ cử động, một cơn đau âm ỉ từ trán lan xuống hai thái dương, buốt nhói từng đợt. Bên cạnh tôi có tiếng nói của bố tôi cất lên, nghẹn nghẹn. Như Ý, con ơi. Tôi cố mở to mắt, mọi thứ dần rõ hơn. Trước mặt tôi là bố tôi với vẻ mặt đầy lo âu, mắt đỏ hoe như đã thức trắng cả đêm. Tôi khẽ gọi, bố. Ông đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi, bàn tay gầy guộc nhưng rất ấm. Con thấy trong người sao rồi? Có biết là con làm cho bố sợ lắm không? Rồi sau đó bố tôi cuống quýt gọi chú Hiền, bảo chú đi tìm bác sĩ. Rất nhanh, có hai ba người tới khám cho tôi, khám rất lâu, rất kỹ. Rồi một người bác sĩ lớn tuổi nhất bảo, bệnh nhân chỉ bị chấn động nhẹ vùng đầu do va đập vào vô lăng. May mắn là không có xuất huyết nội sọ, không có tổn thương nghiêm trọng ở não. Chúng tôi đã làm CT, kết quả hoàn toàn ổn định. Có thể sẽ còn cảm giác đau đầu và mệt mỏi trong vài ngày tới, nhưng về cơ bản thì tình trạng có thể yên tâm được rồi. Sau đó bác sĩ dặn dò thêm mấy câu, bố tôi khẽ gật đầu cảm ơn, rồi bước theo bác sĩ ra ngoài hành lang. Một lát sau tiếng cửa phòng mở ra, tôi thấy thím Trung từ ngoài bước vào. Thấy tôi, thím lo lắng hỏi, cô Như Ý, cô thấy sao rồi? Dạ cháu cảm ơn thím, cháu ổn rồi ạ. Hôm qua tôi làm, cô làm cho tôi lo quá. Nhất là ông và cậu Khải Huy, người nào người nấy gương mặt cứ trắng bệch. Nhưng mà chẳng biết ông giận cậu Huy cái gì, ông không cho cậu vào với cô. Cả đêm qua cậu đã ngồi dưới sân bệnh viện, trời thì lạnh, áo mỏng, người ướt nhèm vì sương xuống, vẫn cứ ngồi mãi như vậy. Nhìn lên cửa phòng cô, nhìn tội nghiệp lắm. Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ của anh kia ấy, tôi chắc chắn sẽ mềm lòng. Thế nhưng bây giờ tôi không cho phép bản thân mình được yếu lòng nữa. Tôi không nói gì, một lát sau mới nhàn nhạt bảo, nếu thím có gặp anh ấy thì thím chuyển lời tới anh ấy giúp cháu, bảo là cháu không muốn gặp anh ấy nữa. Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của thím Trung đầy hoang mang hỏi lại, cô Như Ý, sao vậy? Giữa cô và cậu? Tôi cười nhạt đáp. Không có gì ạ. Chắc là có lẽ do hết duyên thế mà. Cô Như Ý, thứ lỗi cho tôi vì đã nhiều chuyện. Nhưng mà vợ chồng nhà ai cũng có lúc giận hờn cãi vã. Nếu được cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì bắt đũa còn có lúc xôi nhau nữa là hai người sống chung dưới một mái nhà. Tôi thấy cậu ấy là một người kiệm lời, lại hay giấu cảm xúc. Nhưng tôi tin cậu thương cô thật. Chưa kể là cô cậu rất đẹp đôi. Tôi cười đắng. Ai cũng nói anh thương tôi, yêu tôi. Nhưng chỉ mình tôi biết trái tim tôi đã cô đơn thế nào trong cuộc hôn nhân ấy. Tôi cố tỏ ra bình thản, đáp lại cho có. Vâng, cháu cảm ơn thím. Sau đó thím Chung lấy cháo gà hầm hạt sen cho tôi ăn. Muỗng cháo đầu tiên trôi xuống cổ họng như một dòng ấm áp đi lạc giữa mùa đông. Nhưng đến muỗng thứ hai, tim của tôi bỗng thắt lại. Cổ họng nghẹn ứ, không phải vì nóng, cũng không phải là vì cháo khó nuốt, mà vì những cay đắng từ tận trong lòng cứ dâng trào như muốn lấn át vị ngọt lành kia. Cuối cùng được vài thìa, tôi không thể ăn tiếp nữa. Tôi nằm xuống giường, nhẹ nhàng quay lưng lại, kéo tấm chăn lên ngang ngực, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi đang tan vỡ. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gối như trẻ chưa từng tồn tại. Chỉ mình tôi nghe rất rõ tiếng trái tim của mình đang vỡ vụn từng mảnh, rơi không âm thanh, không mạo máu, nhưng đau đến lặng người. Sau đó cũng không biết bao lâu sau, có lẽ vì mệt quá, tôi lại thiếp đi vào giấc ngủ. Đến khi tôi tỉnh dậy, chợt nghe thấy giọng bố tôi vang lên ngoài hành lang. Anh về đi, đừng để con bé thấy anh rồi lại đau lòng. Con chỉ muốn nhìn cô ấy một lát. Thế cô ấy ổn, con sẽ rời đi. Nhìn làm gì? Để lại khiến nó mềm lòng, để rồi tiếp tục tổn thương nhau. Khải Huy, tôi đã tin tưởng anh, giao đứa con gái duy nhất của tôi cho anh. Anh đã hứa sao? Sẽ yêu thương nó, bảo vệ, chăm sóc cho nó cả cuộc đời. Anh nhìn đi, là anh chăm sóc nó hay là anh làm tổn thương nó? Hôm qua lúc nó hôn mê, ngay cả trong mơ nó còn rơi nước mắt. Anh nói đi, một người cha như tôi thấy như vậy, tim còn muốn vỡ ra, thì thử hỏi nó đau lòng đến thế nào. Nói tới đây, bố tôi dừng lại vài giây và nói tiếp. Còn cái con đàn bà đó của anh ấy, tôi nói trước, tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu. Nói xong, tôi chợt thấy cánh cửa phòng mở ra, bố tôi từ ngoài bước vào. Tôi thấy vậy, liền nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ say. Nước mắt lại vô thức tuôn trào khỏi bờ mi. Tôi gồng mình để cổ họng không bật ra tiếng nấc nghẹn. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mỗi ngày trôi qua thế nào, thật sự tôi không còn nhớ rõ. Giống như một chiếc đồng hồ hết pin, tôi nằm yên một chỗ, lặng lẽ chứng kiến thời gian trôi qua mình, chứ không phải là mình đang sống trong nó. Tôi không nói cũng không muốn nghe bất kỳ điều gì. Ăn vài thìa cháo, uống vài ngụm nước, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ lưng chừng, không sâu mà cũng chẳng bình yên. Cả người rơi vào trạng thái mộng du, chỉ là tồn tại để chứng minh là mình chưa chết. Bố tôi ngày nào cũng đến, ngồi bên giường không nói gì nhiều, chỉ nắm tay tôi thở dài một tiếng, rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Thím Chung thì ở lại, hết nấu cháo lại pha sữa, dỗ dành tôi từng chút như một đứa trẻ mới ốm dậy. Thím còn nói anh ngày nào cũng đến, chỉ để hỏi tôi hôm nay thế nào. Nghe được câu trả lời, doanh lại lặng lẽ ra về. Từng câu từng chữ như kim đâm vào lồng ngực của tôi. Nhưng sau mấy giây ngày dài suy nghĩ, nhưng sau mấy ngày dài vật vã với nỗi đau, tôi đã tự tìm cho mình một câu trả lời rằng đằng nào tôi cũng không thể sinh con được, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã chẳng còn một tương lai trọn vẹn. Vậy thì tôi giữ anh lại để làm gì? Giữ lại một người mà ngày hôm nay đứng cạnh mình, trái tim luôn hướng về một người khác. Giữ lại một cái bóng không bao giờ thuộc về mình, để mỗi ngày đều phải học cách cười mà tim thì rách nát. Chi bằng buông tay. Buông tay để tôi thôi dằn vặt, buông tay để anh có thể bước tiếp về phía đời anh chọn. Dẫu trong lòng đau đến chết lặng, nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười. Mỉm cười để tiễn anh đi, không oán, không hận. Vì hóa ra tình yêu đôi khi không phải là giữ mà là biết buông. Tôi nghĩ thông rồi, thật sự đã thông suốt. Tôi nằm viện tròn một tuần, sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn định thì bố tôi mới cho tôi xuất viện về nhà. Tôi không về nhà riêng của chúng tôi, mà tôi trở về nhà bố tôi. Sau khi xuất viện được 3 ngày, anh lại tìm tới tôi. Lần này bất chấp sự ngăn cản của bố tôi, anh xông thẳng lên phòng của tôi. Tôi nghĩ sớm muộn gì thì chúng tôi cũng phải đối mặt, nên tôi bảo bố để mình được nói chuyện riêng với anh. Gặp lại nhau sau 10 ngày xa cách, tôi thấy anh gầy rộc cả đi. Các đường nét trên gương mặt càng trở nên khóc cảnh, ánh mắt ngập tràn những mệt mỏi, giống như bao nhiêu ngày không ngủ. Tôi nhìn anh, cố giữ bình tĩnh, cất giọng lãnh đạm. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Như ý, em đã bình tĩnh chưa? Tôi đang rất bình tĩnh, có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo tôi vào trong lòng. Hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy của tôi. Như ý, anh xin lỗi, hãy nghe anh giải thích được không? Ngày trước mỗi lần anh ôm tôi như vậy, trái tim tôi dù có giận dữ đến mấy thì cũng sẽ mềm ra như nước. Chỉ cần một câu nói của anh thôi, tôi sẽ lại xuôi theo như con thuyền mỏng manh giữa giông gió. Nhưng bây giờ có lẽ là vì quá đau nên đã hóa chai sạn, khiến tôi chẳng còn có cảm giác gì. Tôi đứng yên trong lòng anh vài giây, sau đó anh khẽ đẩy anh ra. Không phải là mạnh mẽ mà là buông xuôi. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình từng yêu đến tận cùng, nơi từng là ánh sáng duy nhất của tôi trong suốt bao năm qua. Giờ chỉ còn lại một bầu trời lặng lẽ không sao. Tôi nhẹ giọng nói, anh không cần xin lỗi, bởi vì thực ra không phải lỗi của anh, mà là lỗi của tôi. Mấy ngày qua tôi đã nghĩ, trước kia chúng ta vui vẻ như vậy, vậy thì tại sao lại đến nông nỗi này? Là vì tôi cố chấp đòi kết hôn với anh, cố chấp giữ anh lại bên mình. Tôi lẽ ra không nên ích kỷ như vậy, bởi vì anh cũng có cuộc đời của anh mà. Vậy mà vì tôi, anh không có quyền lựa chọn, là tôi làm hỏng cuộc đời của anh. Tôi xin lỗi. Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy hơi thở của anh khựng lại như bị bóp nghẹt. Giọng anh như đang cố giải thích, mà giống như kiểu rối quá không biết giải thích thế nào. Như ý, em đừng nói như vậy. Không ai ép anh cả. Kết hôn với em, anh hoàn toàn tự nguyện. Ngày trước nếu nghe được những lời này, tôi sẽ cảm động và rơi nước mắt. Nhưng giờ tôi không thể viển vông được nữa. Tôi bảo, Huy, từ giờ phút này chúng ta cứ sống thật với mình đi. Đừng nói mấy lời trái với lương tâm này làm gì nữa. Em nghĩ nếu như anh không muốn thì bố và em ép được anh sao? Tôi hơi khựng lại, nhưng tôi chẳng còn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói giả dối nữa. Tôi cười gượng đáp, con người ta đôi khi không cần ai ép đâu. Chỉ cần cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm thì vẫn sẽ bước vào thôi, dù lòng chưa một lần muốn ở lại. Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bình thản đến lạ, nhưng bên trong tôi là trăm ngàn cơn sóng đang gào thét. Anh đồng ý cưới tôi không phải là vì yêu, mà là vì nợ. Bởi vì anh nghĩ mình mắc nợ bố tôi, mắc nợ những năm tháng được nuôi lớn trong ngôi nhà đó. Nên anh không đi, không từ chối, không phản kháng, chỉ im lặng và chấp nhận. Như ý. Tôi giơ tay ngăn anh lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi không trách anh đâu, tôi chỉ trách bản thân mình. Vì đã biết rõ tất cả, vậy mà vẫn cứ lao vào, vẫn cứ mù quáng. Nghĩ chỉ cần chân thành là có thể đổi lấy yêu thương. Và bây giờ... Nói tới đây tôi dừng lại vài giây, không muốn nói tiếp lời đang dang dở nữa, mà nhẹ nhàng nói một câu khác. Huy, hôn nhân này tới đây thôi nhé, chúng ta ly hôn đi. Nghe vậy, ánh mắt của anh liền tối sầm lại. Tôi biết mỗi lời tôi nói ra đều như một lưỡi dao lặng lẽ rạch vào tim của anh, nhưng cũng chính là rạch vào tôi. Chúng tôi đều đang đau, nhưng vẫn cố bước đi trên con đường không lối. Đầu anh hơi lắc nhẹ, nhưng không dám tin những từ đó lại từ miệng tôi thốt ra. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng từ đôi mắt của người đàn ông này. Không còn là thất vọng nữa, mà là tuyệt vọng. Khóe môi anh mấp máy một hồi rất lâu rồi mới nói nên lời. Vì sao lại ly hôn? Em vẫn một mực nghĩ tôi phản bội em mà không cần nghe tôi giải thích. Thực ra nếu như anh không phản bội tôi, thì tới cuối cùng chúng tôi liệu có thật sự đi đệt đứng trọn đời không? Một cuộc hôn nhân thiếu đi tiếng cười trẻ thơ, thiếu đi đứa trẻ gọi anh là ba, gọi tôi là mẹ, thì tương lai của chúng tôi dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ mãi mãi là một mảnh ghép chưa bao giờ hoàn chỉnh. Chi bằng buông tay sớm một chút, để cả hai đỡ phải tổn thương nhiều hơn về sau. Tôi mím môi, nén một hơi sâu như muốn ép tất cả cảm xúc trở về đáy lòng. Tôi cố tình nói, Huy, nước trong thì rửa mặt, nước đục thì rửa chân. Câu nói ấy tôi nói với anh, nhưng lại như tôi đang cầm dao tự đâm mình. Anh đứng trước mặt tôi hoàn toàn bất động, hơi thở nghẹn lại, khiến cho anh không thể thốt nên lời. Tôi được đà nói tiếp. Bây giờ việc anh có phản bội tôi hay không ấy, nó không còn quá quan trọng. Mà cái chính xác hơn là một năm qua sống bên cạnh đã quá đủ rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, xin anh buông tha cho tôi. Chúng ta ai cũng cần có hạnh phúc mà. Mà hạnh phúc ấy chắc chắn không phải là cuộc hôn nhân trói buộc miễn cưỡng này. Người đàn ông từng không sợ sóng gió thương trường, từng lạnh lùng với cả thế giới, bây giờ chỉ biết đứng lặng lẽ như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ quý giá nhất của mình, mà không biết phải làm sao để tìm lại. Ánh mắt anh từng sửng sốt chậm rãi chuyển thành đau đớn vô ngần. Gân chân bàn tay anh nổi lên, nắm chặt như thể chỉ cần không siết lại anh sẽ gục xuống ngay trước mặt của tôi. Đôi mắt ấy chưa từng vì bất cứ điều gì mà yếu mềm, giờ lại đỏ hoe. Nhưng anh không khóc. Rồi cuối cùng anh bảo, giọng khàn đặc như kéo từ tận đáy tim, Như Ý, anh đợi em bình tĩnh, chúng ta nói chuyện tiếp. Nói xong anh xoay người bước đi. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh, nghe tiếng bước chân của anh xa dần, từng bước như đang dẫm lên tim của tôi, dồn ép từng mạch máu, từng tế bào đang gào thét trong lặng câm. Và rồi những giọt nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt chợt tràn khỏi khóe mi. Một giọt, hai giọt, rồi dần dần trở nên mất kiểm soát. Tôi sống chết lặng, ngăn lại tiếng nức nở. Bờ môi tái nhợt bị cắn đến bật máu, máu nhuộm đỏ, trông có khí sắc lạ thường. Tôi không biết là mình đã khóc trong bao lâu. Cho tới khi bố tôi bước vào thì hai mắt tôi đã sưng húp, đỏ hoe như máu ứ đọng. Bố tôi nhìn rất lâu, mà ánh mắt của một người cha đã bất lực đến tận cùng. Mãi một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng gọi, Như Ý. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt rưng rưng không còn sức để mạnh mẽ nữa. Giọng tôi khàn đặc, bố ơi, con muốn ly hôn. Nghe vậy bố tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên bàn tay của tôi, giọng khàn khàn như nghẹn lại. Như Ý, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Mấy ngày nay bố cấm Khải Huy gặp con là vì bố tức giận. Bố đã từng tin tưởng nó, từng nghĩ giao con cho nó là lựa chọn đúng đắn. Cho nên khi thấy con nằm bất động trên giường bệnh, thậm chí rơi cả nước mắt trong lúc ngủ, bố giận đến không còn kiểm soát được. Bởi vậy bố muốn trừng phạt nó. Nhưng con à, giận là một chuyện, còn con người của nó thì bố vẫn tin, nó không phải là loại đàn ông bội bạc. Có điều gì con hãy tìm hiểu cho kỹ, đừng để một hiểu lầm giết chết tất cả. Tôi nhìn bố, đôi mắt già nua từng chứng kiến biết bao bão giông nên lại ánh lên sự chân thành đến lạ. Tôi khẽ lắc đầu, giọng thì thào như gió thoảng, không còn quan trọng nữa đâu bố, tất cả tới đây đã kết thúc được rồi. Sau đó bố tôi vẫn khuyên tôi suy nghĩ kỹ, không được quyết định trong lúc vội vàng và nóng giận. Nhưng mà tôi nghĩ chính những lúc như thế này tôi mới thấy mình tỉnh táo nhất. Đau nhưng không còn mù quáng, mỏi mệt nhưng không còn hoang mang. Vì vậy ngay từ đầu tôi đã cố chấp giữ một người không thuộc về mình. Cũng đã tới lúc trả người về nơi người thuộc về. Thậm chí tôi còn nghĩ chuyện tôi không thể sinh con cũng là một sự sắp đặt cay nghiệt nhưng cần thiết của số phận. Để giữa chúng tôi không còn duyên nợ, không còn ràng buộc, không còn bất kỳ lý do nào để cố chấp níu giữ. Một khi không còn điều gì để mất, người ta mới có đủ can đảm để quay lưng, đường hoàng bước đi mà không cần ngoảnh lại. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn ở nhà dưỡng sức. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn. Về phần tài sản, tôi xin bố chia đôi số tài sản mà bố hứa cho tôi, cho anh một nửa, vì đó là những gì anh xứng đáng được nhận. Thế nhưng đơn tôi gửi đi rồi lại bị anh trả lại. Phong bì vẫn còn nguyên, chỉ có dòng chữ không đồng ý, viết bằng nét bút quen thuộc, rất dứt khoát. Tôi không rõ vì sao anh nhất định không ly hôn. Rõ ràng tôi tưởng đây phải là điều hàng ngày anh mong đợi cơ mà. Thế nhưng dù bất kể lý do gì, vì còn tình, vì áy náy hay chỉ vì sĩ diện, tôi cũng sẽ không thay đổi. Tôi không thể quay lại con đường cũ khi mà bản thân đã nếm trải đủ tổn thương để không dám mù quáng thêm một lần nữa. Hôm ấy tôi đang nằm trong phòng thì con bé Thu gọi điện đến hỏi, bà chị của em đang làm gì đấy? Tôi cười nhẹ đáp, sao? Tính rủ chị đi đâu à? Trời ạ, chỉ có chị là hiểu em nhất thôi. Thế chị rảnh không đi trung tâm thương mại với em? Nửa tháng nay nằm trong nhà u uất, chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường, tôi như người mất phương hướng, chẳng còn biết ngày trôi qua thế nào. Tôi nghĩ dù trời có sập xuống thì bản thân mình cũng phải cố gắng phấn chấn, lấy lại tinh thần nên đồng ý với nó. Ừ, Thế chị với mày gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé. Ô sờ kê chị. Vì bên nhà bố tôi lúc nào cũng sẵn hơn chục bộ đồ, nên tắt máy xong tôi liền đứng dậy thay đồ. Lúc tôi xuống dưới nhà, bố thấy tôi chuẩn bị ra ngoài thì liền bảo: Như ý, con đi đâu? Để bố bảo chú Hiền chở con đi. Dạ không cần đâu bố, con bắt taxi đi được mà. Vậy đi cẩn thận nhé, có gì gọi cho bố. Dạ vâng. Từ nhà tôi đến trung tâm thương mại khoảng 15 phút. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại khá đông. Tôi đến sớm hơn Thu một chút nên đứng ở sảnh đợi. Trong lúc chờ, tôi nhìn những cặp đôi đi qua và cả những đứa trẻ lon ton chạy trước bố mẹ, miệng cười khanh khách. Tôi cứ đứng nhìn mãi. Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu nhìn vào hạnh phúc của người khác mà tự hỏi. Giá như. Đúng lúc này giọng con bé Thu vang lên: Chị ơi, chị chờ em lâu chưa? Tôi giật mình ngẩng lên thấy con bé Thu đang bước đến. Tôi cười nhẹ bảo: Không lâu, chị cũng mới tới một lúc thôi. Con bé Thu nhìn tôi, hàng lông mày hơi nhíu lại. Chị ốm à? Sao có thời gian không gặp mà em thấy chị xanh xao thế? Tôi cố tỏ ra vui vẻ trêu lại: Xanh xao chắc là do lâu ngày không được em mời đi ăn đấy. Ui, thế từ giờ em phải tích cực rủ bà chị mới được. Nhất trí. Sau đó chúng tôi bắt đầu dạo quanh các gian hàng. Mới đầu tôi không định mua gì đâu, chỉ có đi chơi và ăn uống cho khuây khỏa. Nhưng con bé cứ lôi kéo tôi đi thử mấy cái váy dáng dài, thấy mặc đẹp nên lại mua. Khi đi qua một gian hàng thời trang nam, ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở một chiếc áo sơ mi màu đen treo ở trên giá. Chiếc áo đơn giản nhưng đường may tinh tế, dáng áo ôm vừa vặn, kiểu mà anh từng rất hay mặc. Tôi khựng lại một nhịp, trong đầu chợt ùa về hình ảnh anh mặc sơ mi đen đứng trước gương, đưa tay sắn tay áo với dáng vẻ lạnh lùng cuốn hút. Tới giờ phút này tôi vẫn chưa thấy ai mặc áo sơ mi đen đẹp như anh. Tôi cả người thoáng ngơ ngẩn, lòng dao động một cách không kiềm chế nổi. Con bé Thu thấy vậy liền bật cười, chen vào một câu: Ơ, ánh mắt kìa, mê cái áo hay là nhớ ông chồng thế bà chị? Tôi không định trả lời, nhưng không hiểu sao lúc đó miệng tôi lại buột ra một câu như bị ai đó ép phải nói thành lời: Bọn chị sắp ly hôn rồi. Nghe vậy, con bé Thu cả người sững lại, mắt nó mở to như mình vừa nghe được một chuyện gì đó kinh thiên động địa. Phải mất vài phút mới tiêu hóa được lời tôi nói. Chị vừa bảo cái gì cơ? Đến giờ tôi nghĩ là mình cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì, nên bảo: Bọn chị sắp ly hôn. Tại sao ạ? Hai người đang tốt đẹp như vậy, tại sao lại ly hôn? Chị Hâm à, đừng đùa em như thế chứ, không có vui đâu. Chị không đùa, bọn chị thực sự là sắp ly hôn. Nhưng sao lại ly hôn? Tôi cười gượng đáp: Có lẽ duyên phận chỉ đến đây thôi. Hết duyên rồi em ạ. Bà đừng có Hâm nữa. Người như chồng chị là hàng cực phẩm, hàng hiếm, người ta còn chẳng dám mơ tới. Sao chị lại có thể dễ dàng buông như thế? Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng của mình không bị run lên. Vì trái tim anh ấy không thuộc về chị. Thu ngơ ngác nhìn tôi, như thể không hiểu nổi những gì vừa nghe thấy. Tôi tiếp tục, từng chữ như lưỡi dao rạch lên lồng ngực của mình. Một trái tim nếu không đặt ở chỗ mình thì có giữ thế nào cũng chỉ là giữ lấy cái xác. Chị mệt rồi, chị không muốn phải cố gắng thêm nữa. Thu lắc đầu giọng nhỏ đi: Nhưng mà em thấy anh ấy rất thương chị, đối xử với chị rất tốt. Chị không phủ nhận anh ấy rất tốt với chị, nhưng mà anh ấy lại không yêu chị. Người ta vẫn nói, nếu không có tình yêu ấy thì có tốt với nhau tới mấy cũng chỉ là sự tử tế, mà sự tử tế thì không thể giữ được một cuộc hôn nhân. Nói tới đây, không khí bắt đầu trùng xuống. Con bé Thu nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm và đau lòng. Nó không hỏi thêm nữa, có lẽ vì đã hiểu ra có những điều càng hỏi lại càng đau. Một lúc sau, nó bất chợt kéo tay của tôi, giọng nhẹ nhưng chứa đầy tinh tế: Thế thì bây giờ chị phải yêu bản thân gấp đôi phần người ta không thể yêu chị. Mà em nói thật nhé, bà chị của em xinh thế này, tốt thế này mà không biết trân trọng thì đúng là cái đồ không có trái tim. Sau này nhé, mất đi rồi mới thấy tiếc, mới biết mất chị là mất cả một vũ trụ Thu nhỏ luôn ấy. Tôi bật cười, một nụ cười thật sự sau nhiều ngày. Không phải vì câu nói ấy quá đỗi hoa mỹ, mà vì nó đúng tới lúc tôi cần một chút ấm áp để đứng vững. Sau đó tôi và con bé Thu đi loanh quanh thêm vài phòng. Thì chúng tôi đi ăn trưa. Ăn trưa xong chúng tôi còn đi xem phim tới chiều tối mới ra về. Khi vừa ra tới cổng trung tâm, tôi bất giác thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Người đó chính là Thư Yến. Tôi vốn giả vờ như không thấy cô ta, coi cô ta chỉ như một hạt bụi trong mắt. Vậy mà không ngờ sau đó cô ta lại đi đến trước mặt của tôi, thẳng thắn nói: "Chị Như Ý, tôi cố tình tới đây để gặp chị. Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Tôi thoáng khựng lại, nhìn thẳng vào cô ta, giọng sửng sưng không cảm xúc. Tôi nghĩ là giữa chúng ta không có gì để nói. Nhưng Thư Yến vẫn không lùi bước, ánh mắt toan tính nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn. "Tôi có một việc rất quan trọng muốn thông báo với chị. Nếu chị không ngại, tôi có thể nói luôn ngay tại đây." Nói xong cô ta liếc nhìn con bé Thu. Con bé liền nhíu mày nhìn Thư Yến, rồi quay sang hỏi tôi: "Chị, cô ta là ai vậy?" Quả thật là tôi không muốn kéo con bé Thu vào những chuyện rối ren trong cuộc hôn nhân của mình, cũng chẳng muốn để nó chứng kiến thêm những điều khiến lòng mình nặng trĩu. Vậy nên dù trong lòng chẳng muốn chút nào, tôi vẫn bình tĩnh bảo: "Thu, em về trước đi, lát chị về sau. Nhưng mà chị và cô ấy có chuyện cần nói, em cứ về trước đi, về tới nhà thì liên lạc lại với chị." Con bé Thu dáng vẻ chần chừ vài giây rồi gật đầu đồng ý: "Vâng, vậy em về trước nhé, bye chị." Sau khi con bé Thu đi khỏi, giọng tôi lãnh đạm nói: "Cô muốn nói cái gì thì nói đi, chúng ta vào quán cà phê nói chuyện." Tôi không biết là cô ta định giở trò gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Ấy vậy mà lạ thay, tôi vẫn gật đầu đồng ý, như thể biết rõ núi có hổ mà vẫn bước chân vào. Sau khi chọn một góc khuất trong quán cà phê, cô ta ngay lập tức đi vào thẳng vấn đề. Giọng nói rất dịu dàng, êm tai, trái ngược với những điều cô ta nói ra. "Chị Như Ý, hôm nay tôi đến đây là để xin chị một chuyện. Tôi biết tôi không có tư cách, nhưng tôi vẫn muốn cầu xin chị, hãy buông tha cho anh Khải Huy được không? Bởi vì tôi đã có thai rồi." Nói xong cô ta đặt trên bàn một tờ kết quả siêu âm. Ở đó có một hình ảnh phôi thai, kết luận đã tròn 6 tuần. Chợt có một tia đau đớn vụt qua đáy mắt của tôi. Có một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực, khiến cho cả người tôi cứng đờ trong giây lát. Liền sau đó là sự đau đớn trào lên trong lòng, như sóng lớn nơi đại dương chỉ trực nhấn chìm lấy tôi. Thế nhưng tôi không thể để cô ta đạt được ý nguyện khi đến đây. Tôi cố gắng nuốt nỗi đau đó xuống sâu đáy lòng, từng giọt, như thể chính tôi đang tự uống lấy độc dược mà vẫn phải mỉm cười. Tôi ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: "Cô nghĩ mang thai là một tấm vé thông hành cho danh phận à?" Thư Yến nhìn tôi ánh mắt hoang mang định nói gì đó, nhưng tôi không cho cô ta cơ hội. Tôi nói tiếp: "Thư Yến, cô nghe rõ đây, cả đời này tôi sẽ không ly hôn. Tôi sẽ sống với anh ấy với tư cách là một người vợ danh chính ngôn thuận. Còn cô ấy thì cả đời này cũng chỉ có thể đứng ngoài mà ngước nhìn. Đứa trẻ của cô, nếu thực sự là của anh ấy, tôi sẵn sàng để nó mang họ Lâm. Nhưng mẹ của nó vĩnh viễn không thể bước chân vào nhà cửa nhà họ Lâm. Thậm chí tôi sẵn sàng nuôi đứa trẻ ấy, sau này khi lớn lên tôi sẽ dạy cho nó thật kỹ về quyển sách đạo đức, thứ mà mẹ của nó không được học từ nhỏ." Thư Yến nghe tới đây thì sắc mặt thay đổi rõ rệt. Sự kinh ngạc trong mắt dần bị lấn át bởi cơn giận dữ. Hai tay cô ta siết chặt đến run lên, đôi môi mím lại như đang cố nuốt xuống cục tức nghẹn ngang cổ họng. "Chị đừng có mà quá đáng. Nếu như anh ấy biết chuyện này, anh ấy sẽ không để chị đối xử với tôi như thế đâu. Bởi vì anh ấy rất yêu tôi." Ngay tới đây tôi cười mỉa mai: "Cô có cần tôi gọi điện cho chồng tôi luôn không? Để tôi xem anh ấy chọn ai. Tôi nói thật nhé, nếu như anh ấy thực sự muốn cưới cô, thì trước khi cô đến xin tôi ly hôn, anh ấy đã làm điều đó từ lâu rồi. Cô nghĩ xem, vì sao tới bây giờ anh ấy vẫn chưa rời bỏ tôi?" Cô ta liền cứng họng. Tôi thấy rõ một nỗi căm hận mãnh liệt trong ánh mắt của cô ta. Sau đó dường như không biết nói gì, cô ta rít lên: "Cô đúng là con đàn bà điên vì tình." Dù bị chửi, nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng: "Chị điên, nhưng mà chị làm chính thất, cưng ạ." Nói xong thì tôi không muốn đôi co mất thời gian với cô ta thêm nữa, nên liền đứng dậy, đặt tờ 200.000, trả tiền cho cốc nước của tôi xuống bàn. Rồi tôi bước đi trong tư thế thẳng lưng và kiêu hãnh. Nhưng chỉ mình tôi biết mỗi bước chân ấy nặng nề như thế nào, mỗi nhịp tim đập nó buốt thế nào, đau đến thế nào. Theo đường dài dằng dặc, tôi sải bước mỗi lúc một nhanh. Chỉ là càng bước, thế giới xung quanh tôi càng mở đi, mọi thứ âm thanh như đều tan biến. Tôi bước như tưởng vô hồn trước dòng đời cuồn cuộn, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người qua lại vội vã, tất cả đều trở thành những âm thanh còn xa xăm, vô nghĩa. Trong tâm trí của tôi chỉ vang vọng vỏn vẹn bốn chữ: tôi có thai rồi. Tôi không biết những lời cô ta nói là có đúng hay không, cũng không rõ liệu đứa trẻ ấy có thật sự tồn tại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, từng thớ thịt trong tôi như bị xé toạc, nỗi đau không ngừng gặm nhấm, đủ khoét đến tận xương tủy. Nỗi đau đó không bật thành tiếng, không rơi thành nước mắt, nhưng nó lại cuồn cuộn trong lồng ngực, nóng bỏng như than hồng. Nếu đứa trẻ ấy thật sự tồn tại thì ông trời đã quá bất công với tôi. Tôi không trách anh, cũng chẳng trách cô ta, chỉ trách mình vì sao lại dốc cạn niềm tin vào một điều chưa từng thuộc về mình. Vì sao lại cố chấp giữ một người đàn ông mà trái tim chưa từng hướng về phía mình. Nhưng nỗi đau tàn nhẫn nhất không phải là anh phản bội, không phải là cô ta đang mang giọt máu của anh, mà là tôi. Suốt cả cuộc đời này có lẽ chẳng được chạm tới cơ hội ấy. Ngày hôm đó tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết đến khi bước chân vào trong nhà, cả cơ thể gần như đã kiệt quệ. Sau khi tắm giặt thay đồ xong, tôi cố ăn vài miếng cơm cho bố yên tâm, rồi lại lên giường ngủ sớm. Thế nhưng đến nửa đêm tôi đã bị một giấc mơ làm cho tỉnh giấc. Tôi mơ thấy anh và Thư Yến đi bên nhau, giữa họ là một bé trai chừng 2 tuổi, rất đẹp trai hệt như anh. Cả nhà ba người họ vui vẻ hạnh phúc lướt qua tôi, còn tôi thì cứ như một cái xác không linh hồn, đứng như trời trồng giữa trời đông giá buốt. Đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy, nước mắt không biết từ đâu kéo đến, ướt đẫm khuôn mặt của tôi. Để giúp bản thân tỉnh táo, tôi đứng dậy đi xuống phòng uống một ly nước. Khi đi ngang qua phòng của bố tôi, cửa mở hé nên dưới ánh đèn ngủ hắt hiu, tôi thấy bố đang ngồi cạnh cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn bức ảnh nhỏ của mẹ tôi. Giọng thều thào nói với mẹ điều gì đó mà tôi nghe không rõ, chỉ loáng thoáng nghe được rằng: bà ơi, tôi xin lỗi, tôi lại làm con gái của chúng ta khổ rồi. Nếu như năm xưa tôi không tham lam thì bây giờ thằng Huy... Nói tới đây bố dường như đã nghẹn đắng không thể nói tiếp được nữa. Cả người tôi chợt sững lại. Bố tôi nói như vậy là ý gì? Tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến chuyện quá khứ, cũng chưa từng thấy ông ấy yếu lòng đến thế. Tôi cứ đứng đó, mắt dán chặt vào bóng lưng của ông in trên nền ánh đèn ngủ yếu ớt. Lòng bỗng trào lên cảm giác bất an khó gọi thành tên. Tôi cảm giác dường như có một điều gì đó quan trọng mà tôi chưa từng được biết. Khi tôi quay trở về phòng của mình thì chợt thấy bên ngoài trời đang mưa. Từng hạt mưa rơi lộp bộp bên ô cửa kính, những tiếng nức nở từ đáy lòng vọng lên. Tôi không ngủ được, tôi chỉ nằm im như một cái xác còn thở, chờ cho trời mau sáng. Mấy ngày sau tôi vẫn sống như một cái bóng, nhưng không còn để mình trôi tuột theo những cảm xúc nữa. Nỗi đau thì vẫn còn đó, như một vết bỏng lớn chưa kịp đóng vẩy, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đến không thở nổi. Nhưng tôi biết là mình không thể mãi nằm đó, đắm chìm trong sự tổn thương của chính mình. Sáng hôm đó tôi dậy sớm, pha một tách cà phê đen đặc, rồi tự soi mình trong gương. Gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt và thần sắc mệt mỏi đến đáng sợ. Tôi đứng yên một lúc lâu, rồi lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra thỏi son môi tôi thích nhất, tô lên môi như vẽ lại một phiên bản khác của chính mình. Một như ý mạnh mẽ hơn, biết mình phải làm gì. Việc gì cần đối mặt, tôi sẽ đối mặt. Thế là sáng hôm đó, sau khi ăn sáng xong, tôi thay một bộ đồ công sở rồi đến công ty. Thang máy vừa mở ra, tôi gặp trợ lý Lâm ngay trước cửa thang máy. Cậu ấy thoáng sững người khi nhìn thấy tôi, có lẽ không nghĩ rằng có mấy ngày không gặp mà tôi gầy đi nhanh như vậy. Tôi mỉm cười đáp lại: chào buổi sáng, trợ lý Lâm. Dạ vâng. Hôm nay chị bắt đầu đi làm lại à? Tôi gật đầu. Trợ lý Lâm nói tiếp. Mấy ngày chị vắng mặt, công việc tồn đọng nhiều, nhưng sếp Huy thay chị giải quyết rồi. Khi nghe tới đây, ánh mắt tôi vô thức liếc nhìn về phía phòng làm việc của anh. Tôi thấy căn phòng trống không có ai. Tôi hỏi, sếp Huy chưa đến à anh? Sếp Huy đi công tác Thượng Hải, lịch trình là 10 ngày ạ. Phải rồi, lịch công tác này đã được sắp xếp từ trước. Nếu như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, thì giờ này tôi cũng đang cùng anh trên Thượng Hải. Tôi cười gượng đáp. Tôi quên mất, Thanh làm gì thì làm đi, tôi về phòng làm việc đây. Trợ lý Lâm nhìn tôi, trong ánh mắt có vẻ mơ hồ rồi gật đầu đáp. Vâng. Khi tôi bước vào phòng làm việc, vừa mở cánh cửa ra, một mùi hương quen thuộc xộc đến, là mùi hương từ anh, mùi mà tôi hay từng ngửi trên áo anh, và là mùi mà tôi thích nhất. Nhưng giờ phút này, nó lại làm tôi nhói tim. Tôi nhắm mắt, cố gắng hít một hơi sâu để xua đi cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực. Khi mở mắt ra, tôi buộc mình phải quay về thực tại. Tôi đi tới bàn làm việc, bật máy tính lên, không ngừng nhắc nhở mình là phải làm việc và làm việc. Vì đó là cách duy nhất để tôi không suy nghĩ, không yếu mềm và không phát điên. Và như thế, tôi cũng qua được mấy ngày tiếp theo nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn. Tôi đến công ty đúng giờ, cặm cụi xử lý từng tệp hồ sơ, trả lời từng email, xét từng hợp đồng. Tôi tự biến mình thành một cái máy, không nghĩ, không cảm xúc, không để tâm đến bất cứ điều gì ngoài công việc. Mỗi lần có ai đó nhắc đến anh trong cuộc họp, hoặc một văn bản nào đó có chữ ký của anh, tim tôi lại khẽ giật. Nhưng tôi vẫn ngẩng đầu, vẫn điềm đạm, như chưa từng biết tổn thương là gì. Chỉ là khi đêm đến, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài và ánh đèn lờ mờ, tôi vẫn là kẻ thất bại. Một kẻ cứ ngồi nhìn tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn trên bàn, chờ mãi mà không có người thứ hai đặt bút ký. Anh không ký, không phản đối, cũng chẳng đồng ý, chỉ im lặng. Sự im lặng khiến tôi phát điên, bởi vì tôi hiểu dây dưa mãi cũng chẳng để làm gì. Tình yêu không thể kéo dài bằng lòng thương hại, hôn nhân không thể níu giữ được bằng sự câm lặng. Tối hôm đó tôi đã ngồi rất lâu trong phòng làm việc. Ngoài kia gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá xô khô xào xạc bên khung cửa sổ. Tôi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, tay chạm vào biểu tượng xanh bạ. Dãy số của một luật sư nổi tiếng về hôn nhân và gia đình mà tôi từng biết hiện ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mình, một luật sư đã giải quyết bao nhiêu vụ hôn nhân, bây giờ lại phải thuê một đồng nghiệp để giúp mình kết thúc cuộc hôn nhân mà chính tôi cứ ngỡ là bến đỗ cuối cùng. Trớ trêu thật đấy. Khi đứng giữa đời, người ta thường nghĩ là mình tỉnh táo, rằng sẽ không bao giờ rơi vào những bi kịch mà người khác gặp phải. Nhưng hóa ra, khi là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, tôi lại yếu đuối và bất lực đến tê dại. Tôi chạm vào dãy số quen thuộc, ngón tay run nhẹ, một phần vì lạnh, phần còn lại là do trái tim đang phản đối. Nó như van xin tôi, đừng, nếu còn có thể níu, xin hãy níu thêm một lần cuối. Nhưng lý trí đã không còn đủ kiên nhẫn, nó lạnh lùng phản bác, thêm một lần nữa chỉ để em tổn thương thêm thôi. Tôi cắn răng nhấn nút gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Alo. Tôi hít một hơi sâu, cổ họng nghèn nghẹn nhưng tôi vẫn cố giữ giọng mình vững vàng. Chào luật sư Vương, tôi là Như Ý. Tôi cần anh đại diện cho tôi trong một vụ ly hôn. Có lẽ không ngờ, một người luật sư như tôi lại nhờ anh giải quyết nên giọng luật sư Vương vang lên đầy ngạc nhiên. Ly hôn? Thân chủ là ai mà luật sư Như Ý lại cần nhờ đến tôi? Tôi mím chặt môi, cảm giác như có thứ gì đó đang đâm vào ngực trái. Vẫn là câu hỏi đơn giản đó, nhưng khi người bị hỏi là tôi, nó như một nhát dao xoáy sâu. Tôi đáp, là tôi. Dường như không thể tin nổi, luật sư Vương ngạc nhiên hỏi lại. Luật sư Như Ý, cô đùa tôi phải không? Tôi không có tâm trí để đùa với anh. Nếu có thể, tôi ước đây chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng tiếc là không phải. Anh ta nghe như vậy thì im lặng thật lâu, lụng lên tiếng, giọng đã trầm hơn, mang theo cả một phần ái ngại. Cô chắc chứ? Cô biết rõ là mình đang làm gì chứ? Cổ họng tôi bỗng như có tảng đá chắn ngang. Tôi cũng từng hỏi những thân chủ của mình như, cô chắc chứ? Cô muốn ly hôn thật sao? Giờ thì tôi hiểu, không ai thật sự muốn ly hôn ngay từ đầu. Chỉ là tới một lúc nào đó họ buộc phải làm vậy để sống tiếp. Tôi cười khổ đáp. Tôi hiểu rõ mình đang làm gì. Anh yên tâm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Đây không phải là một quyết định bồng bột. Bây giờ tôi cần ly hôn càng sớm càng tốt. Nhưng mà chồng tôi không chịu ký. Phiền anh giúp tôi làm thủ tục đơn phương. Tôi nghe tiếng thở dài khẽ từ đầu dây bên kia. Dù không nhìn thấy nét mặt anh ta, tôi vẫn cảm nhận được sự ngập ngừng trong từng nhịp thở. Vậy tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ. Nếu có tranh chấp tài sản hoặc điều gì đặc biệt cần lưu ý, cứ nói với tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Trước khi tắt máy, luật sư Vương hỏi thêm một câu. Lý do cô muốn ly hôn là gì? Nếu anh cần một lý do rõ ràng để ghi vào hồ sơ thì cứ ghi là không còn tình cảm. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cuộc gọi kết thúc, bàn tay cầm điện thoại của tôi buông thõng xuống. Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa kính trước mặt. Thành phố lúc này mờ nhòe sau cơn mưa. Giống đôi mắt của tôi bây giờ, lúc nào cũng sẵn sàng nhòe đi nếu tôi không kìm nén. Mấy ngày tiếp theo Huy đi công tác vẫn chưa về. Thời gian này tôi vẫn về nhà bố tôi ở. Hôm ấy khi vừa tới cửa nhà, bố liền gọi tôi lại. Như ý. Tôi ngẩng lên thấy ông ngồi đó, vẻ mặt trầm lặng, như đã đợi tôi từ rất lâu. Tôi gật đầu. Dạ bố. Và đây bố có chuyện muốn nói. Tôi đi đến ngồi đối diện với ông. Ông nhìn tôi giây lát rồi trầm giọng. Bố nghe nói con đã nhờ luật sư hoàn tất thủ tục ly hôn. Dạ vâng bố. Như ý. Chuyện ly hôn không thể nóng vội được đâu. Nếu có thể thì bố muốn con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thêm một thời gian nữa, bố chắc chắn thằng Huy nó có tình cảm với con. Người như nó, nếu không yêu con, nó chắc chắn sẽ không ở bên con đâu. Hãy cho nó cơ hội cuối cùng, con ạ. Tôi lắc đầu. Bố à, đây không phải là lần đầu tiên con cho anh ấy cơ hội. Rất rất nhiều lần rồi. Lần nào con cũng nghĩ chỉ cần con nhịn một chút, tin thêm một chút, thương thêm một chút thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không bố ạ. À, càng cố thì con càng kiệt sức, càng nhún thì con càng đánh mất chính mình. Nói tới đây tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Con không trách anh ấy, mà con chỉ muốn hỏi chính mình, đến bao giờ con mới chịu buông tha cho trái tim này? Con mệt rồi. Bố hiểu không? Thật sự là con rất mệt. Mỗi ngày đều phải gồng lên để giữ lấy một người, trong khi người đó chưa bao giờ thực sự ở lại. Ngày hôm nay để đi đến quyết định này, không phải là con giận dỗi hay bồng bột đâu, mà là vì con đã suy nghĩ quá nhiều, đã chịu đựng quá lâu. Còn ly hôn không phải là vì con không còn yêu, mà là vì yêu không còn cứu vãn nổi nữa rồi. Con thực sự không muốn quay đầu nữa. Bố nhìn tôi vẻ mặt trầm ngâm. Ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt từng trải, ẩn sâu là điều gì đó mà tôi chưa từng thấy. Vừa say sứt, vừa như muốn bảo vệ. Khóe môi bố mấp máy như muốn nói điều gì đó, rất lâu mới thành lời. Thực ra chuyện thằng Huy nó hay xuất hiện cùng con đàn bà kia, một phần có liên quan tới... Nói tới đây bố tôi dừng lại. Giống như là một chuyện gì đó cực kỳ khó nói, khiến trông không thể nói được tiếp. Sau đó ông bảo, Như ý, nếu con cảm thấy không an toàn khi có con đàn bà đó thì bố sẽ giúp con. Bố, bố đừng làm gì cả, không đáng đâu. Nếu bố thương con hãy ủng hộ quyết định của con. Nói xong tôi nở ra một nụ cười, nắm lấy bàn tay của bố trấn an. Bố à, nếu như cuộc đời này bắt con phải đi qua sông gió thì con nguyện một lần đi cho hết. Ít nhất con muốn mình đi bằng đôi chân thẳng mà không gục xuống. Con vẫn sẽ sống tốt. Con hứa, chỉ là con cần thời gian. Bố yên tâm nhé. Bố đưa tay lên, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Một cái vỗ rất nhẹ nhưng mang theo biết bao nhiêu là yêu thương và xót xa. Bố tin con, vì con là con gái của Đặng Thành Nam mà. Tôi mỉm cười, cố chuyển chủ đề để không khí vui hơn. Một lát sau điện thoại của tôi đổ chuông cuộc gọi đến. Là số của anh Quân. Tôi nghe máy. Anh hỏi tôi. Như ý, em rảnh không? Dạ em rảnh. Có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì. Tối nay anh muốn mời em đi ăn tối. Nói xong vài giây, anh Quân như sợ tôi từ chối nên liền nói thêm: tuần sau anh chuyển sang chi nhánh bên nước ngoài rồi, xem như là bữa cơm chia tay anh, được không? Dạ được ạ. Vậy anh muốn ăn ở đâu? Để anh qua đón em, anh đang ở gần khu nhà của bố em. Dạ vâng. Sau đó anh Quân chở tôi đến một nhà hàng đồ Âu yên tĩnh, lịch sự và gọi rất nhiều món ngon. Nói chuyện một lúc, anh đột nhiên hỏi: Như Ý à, em có ổn không? Tôi thoáng giữ người một chút. Chỉ một câu hỏi rất đơn giản, nhưng trong phút chốc khiến tôi thấy cổ họng của mình như nghẹn lại. Tôi cười gượng đáp: Sao anh hỏi như vậy? Tất nhiên là em ổn chứ. Anh nghe Thu nói và cả luật sư Vương, cậu cũng là bạn thân của anh. Em muốn ly hôn sao? Dạ vâng. Em đang nhờ luật sư Vương hoàn tất thủ tục, đợi mấy ngày nữa Huy về, bọn em sẽ ra tòa. Như Ý à, hãy suy nghĩ thật kỹ, em không sợ bản thân của mình hối hận à? Tôi không trả lời ngay mà khẽ mỉm cười hỏi anh Quân một câu: Em đã từng yêu một ai đó, yêu tới mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ buông tay chưa? Ánh mắt của anh Quân thoáng bối rối. Tôi nói tiếp: Em yêu anh ấy từ năm bao nhiêu tuổi em chẳng rõ, chỉ biết là rất rất lâu. Khi đó em cứ nghĩ tình yêu em dành cho anh ấy là một phần máu thịt của mình, nhưng hóa ra tình yêu ấy lại giống như một vết thương hở. Ban đầu mình nghĩ chỉ cần chịu đau một chút rồi sẽ lành thôi, nhưng nếu cố giữ mãi không chịu buông, không chịu nữa, đến một lúc nào đó nó sẽ hoại tử. Và thứ mình mất đi không chỉ là tình yêu mà là chính mình. Vậy nên tình yêu của em đến đây thôi. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của tôi để trên bàn đổ chuông của gọi đến là của Lâm Khải Huy. Sau hơn chục ngày im lặng, nay anh mới gọi điện đến cho tôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại, trái tim bất giác chao đảo. Nhưng rồi tôi đưa ngón tay lướt nhẹ nút từ chối. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Vẫn là anh, như một sự kiên trì hoặc là cố chấp. Tôi vẫn tắt máy. Sau khi tôi tắt điện thoại lần thứ N, anh Quân hỏi tôi: Em không định nghe điện thoại à? Kệ đi, mà món ăn nguội hết cả rồi, chúng ta ăn thôi. Sau đó tôi cố nặn ra một nụ cười, tay cầm đĩa xiên lấy một miếng salad đưa lên miệng. Rau giòn, sốt chua dịu, nhưng chẳng có vị gì đọng lại. Còn anh Quân nhìn tôi không nói gì thêm. Qua một hồi lâu anh mới chuyển chủ đề, nói chuyện để thay đổi bầu không khí. Chúng tôi kết thúc bữa ăn lúc 9:30. Khi chúng tôi vừa đi tới chỗ để xe, anh Quân bất ngờ bảo tôi: Như Ý, cho anh ôm em một cái được không? Tôi sững lại. Anh nói thêm, giọng trầm và chân thành: Chỉ là một cái ôm trước khi anh đi, sau hôm nay có lẽ rất lâu nữa mới gặp lại. Tôi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn. Gió đêm lướt qua nhẹ nhàng như vuốt ve lấy những khoảng lặng trong lòng của tôi. Cuối cùng tôi gật đầu. Anh bước lại gần, không vội vã, không cuồng nhiệt. Hai tay khẽ ôm lấy tôi, một cái ôm dịu dàng và tử tế. Anh Quân nói: Sau này bất kể khi nào em cần, dù ở đâu anh cũng sẽ có mặt, cố gắng lên. Em cảm ơn, sang nước ngoài làm việc thì thật là tốt. Khi tôi vừa dứt lời thì một chiếc xe sang trọng và hào nhoáng đi tới, dừng lại trước xe của chúng tôi. Cánh cửa mở ra, chồng của tôi từ ô tô bước xuống. Anh lặng lẽ đi về phía tôi. Thần sắc của anh còn u ám hơn cả buổi đêm. Tôi giật mình theo phản xạ, rời khỏi người anh Quân. Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, như thể một lớp sương lạnh bất ngờ phủ kín mọi khoảng thở. Anh bước lại gần, ánh mắt lạnh lẽo, tối đen như đáy vực. Chẳng thể đọc được là giận, là đau hay là gì khác. Sau đó anh như không quan tâm tới sự có mặt của anh Quân ở đây. Anh nắm lấy cổ tay của tôi: Như Ý, đi theo anh. Tôi đang định giật tay anh ra khỏi tay của mình, Thành Quân đã bước lên một bước, đưa tay ngăn lại, giọng trầm mà bình tĩnh: Anh không có quyền ép cô ấy đi đâu khi chưa có sự đồng ý của cô ấy. Chồng tôi hai mắt tối sầm lại, giọng lạnh như băng: Việc của vợ chồng tôi không cần cậu lên tiếng. Nếu anh không làm tổn thương cô ấy trước thì tôi đâu có cơ hội liên quan. Câu nói nhẹ tênh nhưng đánh mạnh vào lòng của cả ba người, không khí đặc quánh như vừa bị bóp nghẹt. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh